Thắp sáng niềm tin, chương 7, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. 6:30 sáng, Wu Bin mặt vẫn còn ngái ngủ lảo đảo bước xuống phòng ăn. Mẹ hắn đang ăn sáng ở dưới đó. Con dậy trễ quá đấy. Lần sau nhớ dậy sớm hơn nghe chưa? Mẹ hắn lên tiếng, "Dear sir, mẹ kính mến." Hắn giơ tay lên như kiểu chào trong quân đội. Mà hình như có người còn dậy muộn hơn con nữa kìa. Hắn quay sang nhìn mẹ hắn nói xéo khi không nhìn thấy nó. Giờ này, chắc là nó đang ở trên xe. Mẹ hắn lên tiếng nhưng tông giọng có vẻ buồn buồn. Hắn nghe thế hơi tò mò nhưng không hỏi nữa vì nghĩ cô phải việc của mình. Kinh, cong vừa đưa cốc sữa lên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên. Hơi sững lại một chút nhưng hắn vẫn cho cốc sữa vào miệng và uống vì đã có cô giúp việc ra mở cửa. Ai đến vậy? Mẹ hắn ngó ra cửa hỏi cô giúp việc. Dạ, là cậu Kang Min thưa bà chủ. Cô giúp việc lễ phép trả lời. Dạ, cháu chào cả nhà. Kang Min bước vào, vừa thấy mẹ hắn Kang liền chào hỏi rất lễ phép. Kang Min ăn sáng chưa? Nếu chưa thì lại đây ăn luôn đi. Mẹ hắn vui vẻ nói. Dạ vâng, cháu đến đây là để ăn sáng mà. Kang Min đáp rồi kéo ghế ngồi xuống. Sao không nói thẳng là đến ăn trực luôn đi. Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng. Wu Bin, mẹ hắn nghiêm giọng nhắc nhở rồi quay sang Kang Min. Cháu ăn súp nhé. Dạ vâng, cháu thì gì cũng được. Kang Moon đáp, chị lấy cho tôi một phần súp khác ra đây. Thôi không cần đâu mẹ. Hắn nói với mẹ hắn rồi quay sang Kang Min. Lên phòng tớ có việc này muốn nói. Mẹ cứ ăn sáng đi. Con ăn xong rồi. Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi lui đi. Không quên kéo cổ thằng bạn thân đang vội vàng cho mấy miếng bánh mì vào miệng. Dừ, mừ, bớ, son, mua, xoan, gước, nì, xà. Đang ăn bị mắc nghẹn. Từ từ, tớ con chưa ăn được gì mà. Mẹ hắn nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ. Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tuổi trẻ mà, phòng Wu Bin, sao, gọi tớ lên có chuyện gì? Kang Min mặt đăm chiêu nhìn hắn. Đương nhiên là có rồi. Còn nhớ vụ hôm qua tớ nói chứ? Hắn hỏi, vụ gì? Kang Min thắc mắc, thì kế hoạch trả thù của tớ. Quên rồi à, hắn sẵn giọng. Trời đất, cậu định làm thật à? Kang Min hét to. Chứ sao? Chờ một chút, nói rồi Wu Bin cúi xuống thò tay xuống gầm giường tìm cái gì đó. Cái gì thế? Kang Min nhíu mày, tèn tèn, con Rose của anh Chan Sung tớ mới mượn tối qua đấy. Wu Bin giơ con Rose cho Kang Min xem. Cậu thật là, vừa nhìn thấy con Rose là Kang Min hiểu ngay Wu Bin định làm gì. Trẻ con quá đi, cậu nghĩ Ji-hun dễ bị bắt nạt như vậy sao? Kang Min gõ nhẹ vào đầu hắn. Sao lại không? Với tụi con gái thì Rose đáng sợ như thế nào cậu có biết không? Tớ sẽ làm cho con nhỏ đó hết hồn luôn. Cho chừa cái tật dám xem thường lời nói của song Wu Bin này. Hắn ngồi phịch xuống giường. Xuống xe chờ tớ đi. Tớ xuống ngay. Cậu đúng là, hết thuốc chữa. Kang Min đẩy nhẹ đầu hắn rồi lặng lẽ đi ra. Ở đây thêm tí nữa chắc điên luôn quá. Sau khi Kang Min rời khỏi phòng. Wu Bin cho con Rose vào một cái túi nhỏ rồi nhét vào túi quần và tiến thẳng về phía phòng Ji-hun. Mở cửa bước vào phòng, quan sát mộ hồi, Wu Bin quyết định để con Rose lên đệm giường rồi lấy tấm ga giường phủ lên và bật cười. Cái này là do cô thách thức tôi chỉ làm theo những gì cô muốn thôi. Kaka, Wu Bin vội bước ra khỏi phòng Ji-hun, lén lút như một tên trộm, cộp có tiếng bước chân. Ai đó đang từ dưới lầu đi lên. Vừa làm gì trong phòng tôi thế? Một giọng nói rất lạnh lùng và đáng sợ bất ngờ vang lên phía sau lưng hắn. Hà, Wu Bin giật mình quay lại thì thấy Ji-hun vừa mới đi đâu đó về. Tay khoanh trước ngực, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác trắng. Nó không nói gì chỉ đứng nhìn hắn nhưng ánh mắt có vẻ dò xét. Tôi định vào, do, Rose, Wu Bin lắp bắp nói, sao thế, sao lại nói lắp, nó bắt đầu tra hỏi, tôi không sao, tại mày, à không, tại nó, à quên, tại cô, xuất hiện bất ngờ quá, nên tôi giật mình đấy chứ. Vậy à, hay là vì tôi xuất hiện bất ngờ quá nên sợ tôi phát hiện ra điều gì đó? Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Phát hiện cái gì chứ? Lại nói lắp, sao, tôi đoán trúng tim đen rồi à? Ji-hun tiến tới chỗ Woo-bin nói. Không, không phải, không phải như thế, Woo-bin lùi lại nói. Vậy sao còn nói lắp? Tôi vào gọi cô đi gặp mặt mấy người bạn của tôi thôi. Hắn vội vàng chuyển chủ đề. Tôi không có hứng, còn gì nữa không? Nếu vậy thì thôi, tôi đi trước đây, muộn rồi. Hắn nhanh chân định đi xuống cầu thang. Khoan đã, Ji-hun gọi hắn lại. Gì nữa? Woo-bin giật mình quay lại. Cô ta phát hiện ra điều gì rồi sao? Hắn thầm nghĩ. Cậu, nó nhếch môi cười, vẫn nói lắp, vớ vẩn, nói rồi, Woo-bin quay lưng đi về phía cầu thang và thầm rủa con nhỏ chết tiệt. Còn dám đùa mình nữa chứ? Ji-hun muốn bật cười trước bộ dạng của Woo-bin nhưng cũng không khỏi nghi ngờ về thái độ đó của hắn. Cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, mở cửa bước vào phòng, liếc nhìn xung quanh có cái gì đó không được ổn, có cái gì đó đang chuyển động trên giường của nó. Từ từ bước tới, lật tấm chăn lên, không hề ngạc nhiên, không hề run sợ, sự vô cảm thường trực trên gương mặt của nó vẫn không thay đổi. Nó đưa tay ra, bắt lấy sinh vật lạ, giơ lên và nhìn một cách chăm chú, từ miệng nó khẽ nhếch lên một nụ cười, đầy nham hiểm. Hai tiếng sau, tại phòng phát thanh của Empire, bốn anh của chúng ta đang tập trung tại đó. Cái gì, thật sao, Yang Ha, em, Tae Kyung sửng sốt nhìn Woo-bin hỏi khi nghe Kang Min kể chuyện con Rose. Tớ làm thế đấy. Hắn trả lời dửng dưng. Con bò cạp đó cũng đâu có nọc độc đâu. Lo gì, hắn nhếch mép, đổ máu lạnh, nhưng mà cậu dọa người ta như thế là không quân tử đâu. Tae Kyung cào nhào, cái gì mà không quân tử chứ? Hắn nhíu mày. Chỉ là dọa nhỏ đó một phen cho bớt kiêu căng thôi mà. Nếu tớ mà không quân tử tớ đã mua hẳn một con. À không, vài chục con bò cạp ở Bắc Phi về cắn nhỏ đó chết từ lâu rồi. Woo-bin lập tức phản bác, bó tay cậu luôn, Tae Kyung choáng váng lắc đầu. Cậu chắc chắn như vậy chắc cũng nghĩ đến hậu quả nếu như. Ba mẹ cậu biết chuyện rồi chứ? Yang Ha lắc lắc ly trà nhìn hắn hỏi. Tớ dám chắc thẻ của cậu sẽ được khóa trong 3 tháng. Cộng thêm 3 tháng ăn cơm chay miễn phí ở nhà nữa. Tae Kyung tiếp lời, không, tớ thì lại nghĩ Woo-bin sẽ được điều đến chi nhánh bệnh viện Đại học Seoul ở đảo Nam-mi làm y tá thực tập trong 6 tháng, Yang Ha cũng hùa theo. Tớ đoán là cả hai. Kang Min giơ tay lên đáp, các cậu đoán đủ chưa? Woo-bin cào nhào. Theo tớ thấy Yoon Ji-hun không phải loại con gái lẻo mép thế đâu. Vậy nên cậu mới hù dọa người ta như thế à? Tae Kyung vỗ vai hắn nghiêm túc nói. Tại tớ trước sao? Woo-bin phản bác ngay. Chính nhỏ ta là người chọc giận tớ trước nên dáng mà chịu. Ai bảo khi không chọc giận con hổ đang ngủ yên làm chi? Không phải hổ mà là sư tử. Yang Ha nhắc, nhìn nhau cả thôi. Woo-bin lập tức ngụy biện. Nói tóm lại chuyện này chỉ kết thúc khi nhỏ ta cầu xin tớ tha thứ. Hết, đúng là, hết thuốc chữa, ba tên kia nhìn nhau thở dài. Mà này, hay chúng ta thử cá cược về kết cục của Woo-bin như thế nào đi? Kang Min lên tiếng đề nghị, ý hay đấy, Yang Ha nhàn nhã đáp, Kang Min, cậu làm trọng tài nhé. Tae Kyung nheo mắt nhìn Kang Min, ok, rất sẵn lòng, tan học tớ sẽ về nhà Woo-bin. Kang Min gật đầu đồng ý, nếu tớ thắng, cậu phải chi trả toàn bộ chi tiêu của tớ trong vòng 3 tháng. Chịu không? Yang Ha bắt đầu đặt cược, nếu thế thật thì cậu định sẽ làm gì? Tae Kyung cười hỏi, tớ đang định làm một chuyến du lịch châu Âu vào đầu tuần sau đây. Yang Ha vẫn không chịu thua cười đầy tinh ranh, được thôi, Tae Kyung nở một nụ cười chói lóa. Còn nếu tớ thắng thì số điện thoại của Yuna SNSD phải thuộc về tớ. Nếu cậu thích tớ sẽ tặng luôn cho cậu số điện thoại của Suzy Misa luôn cho cậu. Ok, Yang Ha gật đầu chắc nịch, mấy anh này nhà giàu, quan hệ rộng lắm, bố của Yang Ha là giám đốc đài truyền hình KBS mà. 2. Chưa gì đã tính đến phần thưởng rồi. Kang Min khẽ thở dài trước vụ cá cược của mấy thằng bạn thân. Tớ cũng tham gia, Wu Bin giơ tay lên tiếng. Tớ cá là tớ chẳng sao cả. Nếu tớ đoán đúng hai điều các cậu vừa cá, phải thuộc về tớ, hắn chỉ tay về phía mình. Còn nếu thua thì sao? Ti Kyung nhướng mày nghi ngờ hỏi. Ham, thì sao nhỉ? Wu Bin xoa cằm suy nghĩ. Số điện thoại của các nàng after school thì thế nào? Ok, quyết định vậy đi, Yang Ha và Ti Kyung đồng thanh. 2. Hết thuốc chữa. Kang Min khẽ thở dài, buổi trưa, tại nhà Wu Bin, bước vào sân, Kang Min trông có vẻ không vui lắm về vụ con Rose và vụ cá cược của mấy đứa bạn. Còn hắn thì vẫn ung dung bước vào nhà. Hắn biết chắc là Ji-hun đã phát hiện ra con bò cạp đó. He he, chắc nó đã khóc thét lên. Lầm rồi anh ơi, vừa bước vào phòng khách, Wu Bin, em, Kang Min thấy mọi người đều đang ở dưới phòng ăn. Hai người cũng kéo nhau đi xuống xem sao. Vừa bước vào thì, trời ơi, Ji-hun, cháu không sợ à, mẹ hắn đang hỏi nó. Hay thật, nhờ có Ji-hun mà trưa nay cha con mình có mồi ngon để nhắm. Ông hắn tán thưởng, mặc dù nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình. Hắn linh cảm có điều chẳng lành. Cả nhà, đang làm gì thế ạ? Wu Bin lắp bắp hỏi trong khi người thì đang run run. Wu Bin, con xem này, không biết Ji-hun tìm đâu ra cho ba và ông đĩa nhậu ngon chưa này? Chú U Lim hào hứng, chỉ tay vào dĩa mồi mới làm xong còn nghi ngút khói. Mà cháu không sợ sao? Ji-hun, cô Yu Bin lo lắng hỏi. Dạ không, hồi trước khi anh trai cháu học đại học có nuôi mấy con trong nhà để nghiên cứu sinh học. Cháu nhìn hoài quen rồi, với lại mấy con bò cạp bé tí thế này có là gì đâu. Ji-hun lắc đầu, cái gì, bò cạp, .. Wu Bin lắp bắp, đổ mồ hôi hột, Wu Bin thì đơ người còn Kang Min thì bắt đầu choáng váng. Nhất là sau khi ông hắn phán thêm một câu, loại bò cạp này thịt rất ngon bổ dưỡng và đương nhiên là rất hiếm. Cháu tìm được nó ở đâu thế? Ông hắn hỏi, có một người bạn, đã tặng cháu bảo cháu đưa về bồi bổ cho gia đình. Từ chối không được, cháu đành nhận thôi, Ji-hun nói mà ánh mắt khẽ lướt qua nhìn Wu Bin một chút. Wu Bin thì mặt cắt không còn một giọt máu, còn Kang Min thì quay mặt đi chỗ khác. Lấy tay che miệng cố nhịn cười. Vừa bước vào phòng, Kang Min đã nằm gục xuống giường, ôm bụng cười một trận lăn ra đất. Cậu còn cười được nữa à, tớ đang đau lòng chết đi được đây này. Wu Bin đánh lên người Kang Min phàn nàn. Ha ha ha, mắc cười quá, đã quá, con bò, Rose, ha ha ha, mắc cười quá nói không ra câu. Còn cười nữa, tớ thật không ngờ, con nhỏ đó, Wu Bin vò đầu bứt tóc. Thì này chắc anh Chan Sung lấy thịt tớ làm mồi luôn cúa. Trời ơi là trời, hắn thiểu não như người sắp chết. Dưới mắt Wu Bin, Ji-hun là một đứa con gái không bình thường, lạnh lùng, vô tâm và tàn bạo quá. Sẵn sàng trả gấp 10 lần cho những ai đụng đến mình. Hắn thật sự rất tò mò về cuộc sống của Ji-hun ở Việt Nam. Còn với Kang Min, Ji-hun lại là một người con gái rất đặc biệt và thú vị. Mặc dù mới chỉ gặp qua mấy lần nhưng cậu cảm nhận được nó là một người rất mạnh mẽ và tài giỏi hơn vẻ lạnh lùng bên ngoài của nó. Đặc biệt, chưa bao giờ Ji-hun cười. Chưa bao giờ nó nở một nụ cười đúng nghĩa. Trong khi Wu Bin vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cách giải thích với anh Chan Sung thì cốc, có tiếng gõ cửa, vào đi, Wu Bin nói vọng ra, Ji-hun từ bên ngoài mở cửa bước vào, dáng vẻ lạnh lùng không thay đổi nhưng có một chút tự đắc. Nếu muốn giễu cợt tôi thì ra đi, tôi không muốn nghe, Wu Bin khó chịu nói, sao, kết quả thế này, làm cậu vui chứ, Ji-hun cúi xuống hỏi, phải. Rất vui, sao cô dám, nhờ đĩa mồi của cô đó. Cái này gọi là, gậy ông đập lưng ông đấy. Nó thản nhiên nói, Yun Ji-hun, Wu Bin tức điên lên, lần sau, nó nói xen vào, nếu muốn trả thù tôi thì làm ơn. Động não một chút, mấy trò trẻ con này chỉ làm cho cậu thêm tội nghiệp trước mắt tôi mà thôi. Nó khẽ liếc sang Kang Min đang cười sằng sặc, không nói nên lời, các người, nên học lại lớp 1 đi. Kang Min cười một lúc nữa, cảm giác cô tả nổi ôi, Wu Bin đại nhân của chúng ta mặt đang đen xì lại kìa. Vụ này mà đem nói với Yang Ha, em, Ti Kyung thì sao nhỉ, mà khoan đã, các người nên học lại lớp 1 đi. Các người, này, sao lại lôi tôi vào hả? Kang Min ngừng cười và đứng bật dậy. Chậm quá, xem ra cái khả năng tiếp nhận thông tin của cậu, còn chậm hơn cả Song Woo Bin nữa. Nó mỉa mai, nếu còn lần sau, trên đĩa nhậu đó, sẽ là thịt của cậu đấy. Ji-hun nghiêm giọng nói tiếp rồi quay lưng đi ra khỏi cửa và bước thẳng về phòng để lại Woo Bin và Kang Min đang rất tức giận nhưng không nói. Được nên lời, kết chương.